Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại ở đây? Giraffe theo Nasu đi đến một hòn đảo nhỏ. Anh liền phải hỏi lý do. Tôi cũng không biết, vừa mở mắt ra liền thành như vậy. Nasu trả lời, bị kéo đến nơi kỳ lạ còn trong hình dạng con gái đúng là khó chịu. Nè, còn anh thì sao, tôi phải trở về. Giraffe tuy là đang rối rắm nhưng cũng kể lại mọi chuyện cho Nasu nghe. Anh không định trở về. Không ngờ Giraffe đến đây một thời gian lại thay đổi nhiều đến vậy, cả ma pháp cũng đã không chế thành thục. Nhưng vì đứa nhỏ mà anh ta muốn ở lại đây có vô lý không? Giraffe trước mặt cậu hoàn toàn không giống với Giraffe trong quá khứ. Phải, anh không nghĩ sẽ trở về nơi đó. Tùy anh, tôi phải trở về. Anh có biết cách không? Nasu hỏi, không, nhưng có lẽ Arcturus có cách. Ngoại trừ Arcturus ra thì anh không còn nghĩ đến ai khác. Nasu dù gì cũng là em trai của anh. Arcturus Pokemon huyền thoại, nó đang ở đâu, biết được có thể quay trở chờ Nasu thật sự rất vui mừng. Tôi không biết, cậu tự tìm đi, anh trả lời, sau đó bay đi, anh còn phải đám người kia, Giraffe chết tiệt đợi tôi. Nasu phía sau chửi ầm lên, bay theo anh, cuối cùng cũng đến, đây là đảo chính thuộc quần đảo Orenji, sau mất ngày trên biển cuối cùng cả nhóm cũng đến được quần đảo. Satoshi giờ chúng ta phải làm gì? Kasumi hỏi, chúng ta đến thần điện của Thunder trước đi. Cậu nghĩ thu hồi thủy hệ ở chỗ của Thunder có thể dễ dàng hơn. Mong là Giraffe đem bộ 3 viên ngọc về trước khi lễ tế bắt đầu. Pikachu, Takashi đi tìm thầy để đưa cả nhóm ra nhưng chẳng ai chịu nhận. Họ đều nói là do không xác định được vị trí của hòn đảo dù Satoshi đã cố gắng miêu tả vị trí. Làm sao bây giờ, tìm cả một buổi sáng nhưng cũng không được. Cả ba đang ngồi bên bờ biển suy nghĩ cách, hay là chúng ta nhờ các Pokemon đi. Kasumi đề nghị, đúng rồi, Pikachu, nhờ các Pokemon hệ bay là có thể chờ cả nhóm ra đó rồi. Mewtwo, Lizarden, Kyurem, các cậu hãy đưa bọn tớ ra thần điện của Thunder. Cậu thả ba Pokemon ra, tuy Mewtwo không phải là Pokemon hệ bay nhưng tốc độ của nó thì không thua một ai. Mewtwo cõng Satoshi, Lizarden chở Takeshi, Kasumi thì được Kyurem chở. Cả ba hướng về mục tiêu đầu tiên là thần điện phía nam quần đảo nơi trú ngụ của Thunder. Tốc độ của Mewtwo rất nhanh, nó còn dùng xuất thần tạo một màng bảo vệ cậu. Lizarden và Kyurem cũng miễn cưỡng đuổi theo tốc độ bay của Mewtwo, dưới sự chỉ dẫn của Satoshi bay đi. Chẳng mấy chốc đã đến được thần điện, nhưng trông nó không như những hòn đảo thông thường. Xung quanh toàn là nước, dây gai cũng mọc tùm che khuất toàn bộ lối đi. Sao lại như vậy? Takeshi hỏi, Pikachu nhắc nhở dưới chân Satoshi để cậu không bị ngã, là ảnh hưởng của hắc ám năng lượng và thủy hệ. Cậu nói, Lizarden cậu hãy dùng lửa đốt cháy đám dây gai đó. Lửa của Lizarden bây giờ là tốt nhất. Ra, Lizarden phun một ngọn lửa đám dây gai kia bị đốt trụi nhung với mắt thường có thể nhìn thấy lại mọc ra. Không có ảnh hưởng rồi. Takeshi nhìn tình hình nói. Chúng ta hãy nhờ sức mạnh của các Pokemon ngăn cản. Mewtwo, Kyurem các cậu cũng giúp đỡ đi. Ghost cậu cũng hỗ trợ. Takeshi cũng nhờ Ghost, vì Pokemon của Kasumi hệ nước không tiện di chuyển nên không lấy ra mà cùng đồng hành với Kyurem. Mewtwo xuất chiêu cầu năng lượng đầu tiên để mở đường. Kyurem cũng dùng tia sáng băng giá để tấn công. Lizarden dùng lửa ngăn cản. Còn Ghost dùng xuất thần mở đường. Pikachu ở trên vai Satoshi, thầy có dây gai nào đánh lén liền xuất chiêu ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm dưới sự hỗ trợ của các Pokemon hướng về trung tâm thần điện. Một đường đi thẳng tuy là khó đi nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Cẩn thận một chút, phía trước có hắc ám năng lượng. Satoshi nhắc nhở, nguồn hắc ám năng lượng nơi này tập trung lại rất nhiều. Bùm, bùm, đúng như cậu dự đoán, đám ma thú liên tục thoát ra tấn công vào nhóm. Kyurem, chùm tia băng giá. Lizarden xoáy lửa, Pikachu bị cản chân lo lắng kêu lên. Một con ma thú lợi dụng sơ hở đến gần chỗ Satoshi nhưng trước khi nó ra tay đã bị ngăn cản. Bùm, bùm, là Thunder, Fight, Freezer ngăn cản. Cảm ơn, có sự giúp đỡ của bộ ba thần điểu, nhóm có phần chiếm thế thượng phong hơn. Satoshi cũng tiếp cận được trung tâm, cậu dùng năng lượng để phòng ấn hắc ám năng lượng. Mất một lúc mới có thể đem nó thu hồi lại. Cả mảnh vờ thủy hệ cũng thu hồi. Xung quanh thần điện cũng trở về như lúc ban đầu của nó. Tốt quá, Kasumi nói, giờ chỉ còn một mảnh nữa thôi. Đúng, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Takeshi, cảm ơn sự giúp đỡ của các Pokemon. Satoshi, vậy giờ chúng ta đi thu hồi mảnh cuối cùng phải không? Takeshi vẫn không quên còn một mảnh nữa. Không, chúng ta phải chờ Zireb về. Cậu trả lời, muốn đến được thần điện dưới đáy biển phải có đủ bộ ba ngọc của Thunder, Fire, Freezer tiến thành lễ tế. Vậy giờ chúng ta làm gì? Kasumi hỏi, không biết khi nào Zireb mới trở lại. Thức thần giả hãy đến điện trung tâm, Fire đề xuất cho cậu. Được vậy chúng ta đến đó đợi Zireb, trước sau gì cũng phải đến đó. Đi thôi, nhờ các cậu. Cả ba cùng với Pokemon hướng về thần điện chính cho buổi tế lễ. Ngươi đừng ngông cuồng, tên thủ lĩnh hiện đang chật vật trước Zireb và Nasu. Không một Pokemon nào đánh lại Zireb, mà thú thuật do anh tạo ra mạnh hơn Pokemon rất nhiều. Thêm sự giúp sức của Nasu đi theo, hắn lâm vào thảm bại cũng là đương nhiên. Hai ngươi rốt cuộc là ai? Tên ngu ngốc, Nasu nói, chưa từng gặp qua tên nào vừa ngốc lại vừa ngu như vậy. Cả Zireb mà cũng chống đối, cả cậu còn chật vật đây. Đi thôi, anh đã tìm được bộ ba ngọc, không cần phải ở lại đây. Anh phải nhanh đi tìm Satoshi, dùng cảm thần xác định vị trí của cậu sau đó cùng Nasu bay đi. Trước đó còn không quên cho nơi này nổ tung, đám Pokemon thì thả đi, anh không nghĩ tương sát chúng. Nè, đợi ta với, Nasu la lên cố gắng bay theo. Tên kia được Team Rocket cứu điên cuồng kêu. Hắn thất bại chỉ vì tên kia, hắn không cam tâm. Người có muốn báo thù? Musashi hỏi, muốn, hắn chỉ muốn trả thù đám người kia, hắn đã chẳng còn gì để mất, được bọn ta giúp ngươi. Kojiro nói cùng rời đi sau đó, tìm Rocket muốn làm gì, có âm mưu gì, buổi lễ tế có được diễn ra suôn sẻ, vẫn là câu nói đó, không gì có thể dễ dàng đến tay. Xin lỗi mọi người vì ấp muộn, xin bù cho mọi người. Cách chương.